xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 2, điểm trà xanh tự dâng đến miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Trần Lục Trà đang nghiên cứu hệ thống sinh tồn trà xanh, thì bên này, Cố Nhu Nhu giật mình tỉnh giấc. Đừng dê dê. Tiếng hét thất thanh của Cố Nhu Nhu đã làm Cố Tiểu Bảo đang ngủ bên cạnh cô sợ hãi. Mẹ ơi, sờ đầu nè, đừng sợ đừng sợ, ác mộng bay đi rồi. Cố Tiểu Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên vu ốt ve Cố Nhu Nhu đang run rẩy. Cố Nhu Nhu nhìn căn phòng ngủ ấm áp trước mắt và đứa con trai đáng lẽ đã xê hát ế tê trong mạt thế, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, là con thật sao? Mẹ không phải đang mơ đúng không? Cố Nhu Nhu ôm Cố Tiểu Bảo khóc nức nở. Mẹ ơi, Tiểu Bảo ở ngay đây. Tiểu Bảo không đi đâu cả. Mẹ đừng khóc nữa. Cố Tiểu Bảo mới 4 tuổi. Không hiểu tại sao mẹ lại đột nhiên khóc. Cũng không hiểu tại sao mẹ, người trước đây không thích ôm mình, lại đột nhiên ôm mình chặt đến vậy. Do đó cậu bé chỉ biết liên tục an ủi Cố Nhu Nhu. Cố Nhu Nhu ôm lấy cơ thể ấm áp của con trai. Tinh thần dần ổn định lại. Cô thật sự đã trở về. Trở về nơi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Trở về trước khi mạt thế ập đến. Ký ức cuối cùng của Cố Nhu Nhu dừng lại ở nụ cười ngây thơ vô tội trên gương mặt Trần Lục Trà. 5 năm mạt thế không hề khiến nhan sắc của cô ta phai nhạt như đa số những cô gái khác. Ngược lại, cô ta dường như còn xinh đẹp hơn trước, nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó lại là một trái tim độc ác. Cô ta đã đẩy cô vào giữa bầy zombie. Cố Nhu Nhu sẽ không bao giờ quên nỗi đau đớn khi bị zombie cắn xé. Từng mảng thịt trên người bị ăn sạch, bên tai chỉ còn lại tiếng gầm rú của zombie. Đầu mũi là mùi hôi thối của xác chết. Khoảnh khắc đó, trước mắt cô hiện lên toàn bộ cuộc đời mình. Đứa con trai đã xê hát ế tê không lâu sau khi mạt thế ập đến. Sự yếu đuối của cô, sự nhẫn nhịn của cô. Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ. Cô sẽ đối xử tốt với con trai mình, để nó bình an lớn lên. Còn Trần Lục Trà, cô cũng sẽ không tha cho cô ta. Nghĩ đến Trần Lục Trà, ánh mắt Cố Nhu Nhu dần trở nên hung dữ. Cố Tiểu Bảo đang ôm Cố Nhu Nhu ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của mẹ. Cậu bé vô thức sợ hãi. Cố Nhu Nhu buông Cố Tiểu Bảo ra. Nhìn quanh căn phòng, đây là căn nhà mà cô thuê gần trường đại học trước khi mạt thế ập đến. Căn nhà không lớn, thiết bị cũng không đầy đủ. May mà gần trường, nhưng ở đây có rất nhiều hộ dân. Lúc mạt thế mới bắt đầu, cô suýt nữa đã bị những hộ dân đã biến thành zombie cắn chết. Cố Nhu Nhu cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ngày 1 tháng 10 năm 2036. Thứ tư, cô nhớ rất rõ, ngày 8 tháng 10, tức là 7 ngày nữa, mạt thế sẽ ập đến, zombie sẽ bắt đầu xuất hiện. Nơi này không an toàn, cũng không có đủ lương thực. Cô phải bắt đầu chuẩn bị thôi. Trần Lục Trà mất cả một đêm mới hiểu rõ hệ thống sinh tồn trà xanh này. Hệ thống này tương đương với một máy đổi quà mù. Cô có thể dùng điểm trà xanh để đổi hộp quà, nhưng những thứ bên trong đều là ngẫu nhiên. Hơn nữa, hộp quà cũng được chia thành nhiều cấp độ. Hộp quà xanh lá cây là loại thấp nhất. Hộp quà xanh lam là trung bình, hộp quà đỏ là trung bình khá, hộp quà tím là cao cấp, hộp quà vàng là loại tốt nhất. Trần Lục Trà chỉ có thể nói, không có kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào may mắn. Cô chủ, cậu của cô đã đợi ở dưới lầu rồi à? Quản gia gõ cửa nhắc nhở. Nhanh vậy sao? Người chú này của cô đúng là người không làm việc gì mà không có lợi. Tôi xuống ngay. Bảo ông ta đợi ở dưới đi. Theo tiến độ của tiểu thuyết, còn 6 ngày nữa là mạt thế ập đến. Vì vậy tối qua Trần Lục Trà đã liên lạc với người chú tốt của mình. Nói rằng cô muốn bán 50, cổ phần đứng tên mình cho ông ta. Cha mẹ của nguyên chủ sau khi qua đời đã để lại cho nguyên chủ một khoản thừa kế cách xù. Trong đó có 50 cổ phần của công ty do Chân Ba thành lập, mà người chú của nguyên chủ đã thèm muốn số cổ phần này từ lâu. Trùng hợp là Chân Lục Trà cần một khoản tiền lớn để mua vật tư. Vì vậy đã hẹn chú của mình đến để thương lượng, chặt chém một phen. Kể từ khi Chân Thụ Mậu đến, đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Ông ta ngồi ở đây đã uống hết 8 cốc nước, từ lâu đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng nghĩ đến số cổ phần gần trong gang tấc, Chân Thụ Mậu vẫn cố kìm nén cơn giận của mình. Tuy nhiên, cô cháu gái này của ông ta cuối cùng cũng chịu nhả ra rồi. Trước đây sống C, H, E, T không chịu bán cổ phần cho ông ta. Hôm nay không biết bị làm sao, lại chủ động hẹn gặp ông ta. Chú, lâu rồi không gặp. Chân Lục Trà chậm rãi bước xuống từ cầu thang. Lớp trang điểm tinh xảo khiến cô trông càng thêm rực rỡ hơn ngày thường. Chân Thụ Mậu nhìn cô cháu gái dường như còn xinh đẹp hơn trước. Trong lòng thầm nghĩ, con bé Chân Lục Trà C, H, E, T tiệt này cũng chỉ được cái mã ngoài. Nhưng ngoài mặt vẫn phải nịnh nọt cười nói, lâu rồi không gặp, cháu gái của chú lại xinh đẹp hơn rồi, không giống con bé chị cháu, chỉ biết học. Chân Lục Trà cười lạnh trong lòng, chẳng phải là đang chế giễu cô chỉ là bình hoa di động, tiện thể khoe khoang con gái ông ta hay sao? Đúng vậy à, chú, chị họ không chỉ thừa hưởng trí thông minh của chú mà còn thừa hưởng cả khuôn mặt của chú nữa. Không giống cháu, chỉ thừa hưởng nhan sắc của ba mẹ cháu thôi. Chân Lục Trà nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Chân Thụ Mậu, vẻ mặt tiếc nuối, nói, điểm trà xanh, 40 hửm, cô còn chưa thể hiện được 1/1000 công lực của mình mà đã có thu hoạch rồi. Hóa ra điểm trà xanh cũng không khó kiếm lắm, khóe môi Chân Lục Trà không khỏi khẽ nhếch lên. Mà Chân Thụ Mậu nhìn thấy khóe môi Chân Lục Trà khẽ nhếch lên thì không bình tĩnh nữa. Chân Lục Trà, ý cháu là gì hả? Cháu không có ý gì cả. Chú sao phải tức giận như vậy? Chẳng lẽ cháu nói sai sao? Chị họ không giống chú. Chẳng lẽ giống ông hàng xóm họ Vương nhà chú? Chân Lục Trà tỏ vẻ vô cùng ngây thơ. Điểm trà xanh, 100, cháu. Chân Thụ Mậu tức đến mức mặt đỏ tía tai. Thôi được rồi, chú, thời gian hàn huyên của chúng ta đã hết. Nói về vấn đề cổ phần đi. Chú định dùng bao nhiêu tiền để mua số cổ phần trong tay cháu? Nghe thấy Chân Lục Trà nhắc đến cổ phần, trên mặt Chân Thụ Mậu cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chà chà à, chuyện là thế này. Chú đã chuẩn bị sẵn 20 tỷ cho cháu rồi. Còn có một căn biệt thự ở khu biệt thự mới được xây dựng ở thành phố Hát, cháu thấy thế nào? Chú coi cháu là ăn xin à? Giá trị thị trường của công ty ít nhất cũng phải 100 tỷ. 20 tỷ, chú đúng là dám nói. Hơn nữa, khu biệt thự đó chẳng phải đã phá sản rồi sao? Bây giờ bán cũng chẳng ai mua. Chú định ném cục than nóng này cho cháu à? Cháu tuy còn trẻ, nhưng cháu không phải kẻ ngốc. Chân Lục Trà lạnh lùng đáp trả. Chân Thụ Mậu như bị ánh mắt lạnh lùng của Chân Lục Trà bóp nghẹt cổ họng. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra. Cách chương.